Trò chơi sinh tồn trong truyện ngược điêu bảo bảo. Chương 10, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này quá đột ngột, đến nỗi Lục Diên còn sững sờ giây lát. Anh nói gì cơ? Gió đêm hơi lạnh, Dụ Trạch Xuyên nhíu chặt mày, kéo khoa áo khoác lên tận trên cùng, che khuất cả cái cằm, lúc này mới trầm giọng lặp lại lần nữa. Tôi nói cậu về nhà đi, nghe không hiểu à? Như hệ thống đã nói, sự nhẹ dạ của hắn chỉ có trong thoáng chốc. Bỏ lỡ lần này rồi thì nhất định sẽ không có lần sau. Dứt lời, Dụ Trạch Xuyên không chờ Lục Diên phản ứng lại đã bước nhanh vào trong khu chung cư, cửa kính dưới tầng mở ra rồi lại đóng vào, hoàn toàn ngăn cách bóng lưng của hắn trong tầm mắt. Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên thấy vậy vô thức đuổi theo hai bước, nhưng cửa vào cần thẻ nên anh bị chặn bên ngoài, dù muốn vào cũng không thể vào được. Đương nhiên, Lục Diên không hề muốn vào, chẳng qua là anh giả vờ thế thôi. Dụ Trạch Xuyên đứng trong thang máy đi lên tầng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, đầu ngón tay trong túi áo khoác đánh nhịp liên hồi, tựa như tâm trạng bực bội của hắn hiện giờ. Dụ Trạch Xuyên hối hận, ngay giây phút hắn xoay người đi đã bắt đầu hối hận. Hắn không nên thả Lục Diên đi, cũng không thể thả Lục Diên đi, lỡ đâu đối phương đi tìm Tưởng Bác Vân báo tin thì toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ bị phá hủy. Sao hắn có thể nghĩ rằng Lục Diên thích mình thì chắc chắn sẽ không chạy đi báo tin chứ? Nhưng từ trước đến giờ Dụ Trạch Xuyên đều không thích quay đầu, dù trong đầu hắn đang giãy giụa kêu gào muốn bắt Lục Diên trở về, hưng bước chân vẫn kiên định đi về phía nhà mình, ngay khi mở cửa ra, bóng tối dày đặc suýt nữa đã bao phủ hắn. Dụ Trạch Xuyên hiếm khi cảm thấy an toàn, bộ não vừa trải qua cảm xúc chập trùng bỗng bình tĩnh lại. Hắn chờ tay đóng cửa vào. Sau đó bỏ mũ với khẩu trang xuống vứt lên bàn. Hắn chậm rãi đi tới gờ cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa ra. Xoạt, bên ngoài tràn vào không phải ánh nắng mà là màn đêm tĩnh mịch, còn có những ánh đèn quảng cáo không ngừng biến ảo của tòa cao ốc đối diện. Dụ Trạch Xuyên cụp mắt xuống, chẳng biết thế nào hắn lại nhìn xuống dưới, không ngờ lại thấy Lục Diên vẫn còn đứng ở đầu đường chưa đi, đối phương giống như thanh niên vụng về vừa cãi nhau với bạn gái, lo lắng đi xoay quanh một chỗ. Thỉnh thoảng con ngẩng đầu nhìn lên trên tầng. Tất nhiên là anh không nhìn thấy gì cả. Sau cùng lại cúi gằm đầu xuống, nhìn qua có vẻ buồn bã u sầu. Lục Diên đang buồn sao? Dụ Trạch Xuyên thầm nghĩ, dù sao thì hành động vừa rồi của hắn quả thật rất khác thường khó hiểu. Tại sao? Lục Diên nghĩ mã vẫn không ra. Anh đứng dưới tòa chung cư đi qua đi lại mấy chục vòng vẫn không hiểu tại sao đối phương lại thả mình đi. Chẳng lẽ lại thăm dò mình? Lúc suy nghĩ Lục Diên thích cúi đầu, anh chau mày nhìn chằm chằm mặt đất, lẩm bẩm. Thế thì hơi vô lý, lúc ở cửa hàng chẳng phải đã thăm dò một lần rồi con gì. Chẳng lẽ Dụ Trạch Xuyên thật sự muốn thả mình đi, nhưng lỡ may gần đây lại đang có người mai phục thì sao? Nghĩ đến đây, Lục Diên lặng lẽ nhìn ngó xung quanh, nương theo động tác xoay vòng quanh mà đánh giá tình hình bốn phía. Kết quả lại không phát hiện bất cứ người hay xe nào đáng nghi. Trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Dụ Trạch Xuyên thật sự muốn thả anh đi, mặc dù suy đoán này có hơi không thực tế, nhưng Lục Diên càng nghĩ càng thấy có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ lý do ổn thỏa, anh không đi luôn mà đứng bồi hồi dưới tòa chung cư mãi đến sau nửa đêm, tới khi chân tê dại hết cả mới. Buồn bã, bắt một chiếc taxi về nhà, chiếc xe taxi màu lam từ từ đi xa. Khuất dạng khỏi tầm mắt. Soạt, thấy vậy, Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng kéo rèm cửa lại, quay người nằm xuống mép ghế sofa nghỉ ngơi. Thân thể gầy gò của hắn lún sâu vào trong sofa, gần như bị lớp đệm mềm mại nuốt chừng, đôi môi tái nhợt nứt nẻ hơi mím lại, cơn sốt cao ngày hôm qua vẫn chưa hạ hết. Dụ Trạch Xuyên mệt mỏi nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề. Đời này hắn vẫn luôn chọn sai người, chọn sai đường. Hy vọng quyết định bỏ qua cho Lục Diên hôm nay sẽ không làm hắn phải hối hận. Bên kia, Lục Diên đã trở lại phòng thuê của mình, mới đi có 3 ngày mà khi trông thấy đồ đạc bên trong, anh bỗng có cảm giác như lâu lắm rồi. Lục Diên vứt túi đồ trong tay xuống sofa, sau đó nằm đè lên. Anh khoan khoái thở ra một hơi thật dài, biếng nhác chờ mình, nói chuyện với hệ thống qua suy nghĩ. Tiếp theo, tao chỉ cần tranh mấy người bọn hắn, sống yên ổn đến cuối tháng. Thế là nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Khóe môi anh cong lên, tỏ ra đắc ý, một trái tim màu đen được bao bọc bởi những tia điện xung quanh lặng lẽ xuất hiện, cách gần đó. thậm chí còn có thể nghe thấy từng nhịp đập có tiết tấu của nó. Sống sót dựa vào việc lừa gạt tình cảm của người khác. Anh tự hào lắm à? Lục Diên nhíu mày. Lừa gạt tình cảm, chờ đến lúc Dụ Trạch Xuyên yêu tao rồi mày nói vậy cũng chưa muộn đâu. Dụ Trạch Xuyên đâu có yêu anh, nhiều nhất cũng chỉ là nhất thời mềm lòng thôi. Lo nghĩ cho mạng nhỏ của mình, Lục Diên lừa mà chẳng có chút gánh nặng nào trong lòng. Nhớ lại Tưởng Bắc Vân đã chết trong phòng tắm trong ván trước, chẳng hiểu sao Lục Diên lại thấy hơi kinh. Lúc tắm muộn, anh đứng ở cửa phòng tắm hỏi lâu, đang suy nghĩ xem có nên chuyển nhà sang nơi khác không thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ rầm rầm, bụi trên tường còn bay cả xuống. Lục Diên, Lục Diên có nhà không? Vừa nghe tiếng, Lục Diên lập tức căng thẳng, cứ tưởng lại có người muốn đế giết mình, nhưng nghe kỹ mới phát hiện là giọng một người phụ nữ. Lục Diên đi ra mở hé cửa phòng, chỉ thấy bên ngoài là một người phụ nữ tuổi chừng 50, bà có mái tóc xoăn lọn nhỏ khá thời thượng, dáng người mập mạp được quây trong chiếc váy màu nâu đỏ, khuôn mặt nom khá phúc hậu. Lục Diên cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, bấy giờ mới tìm thấy xưng hô tương ứng. Cô Lâm à, cô tìm cháu có chuyện gì không? Bà chủ nhà cầm bảng quảng cáo bằng nhựa trong tay, khẽ khàng phe phẩy. Tiểu Lục à, cháu đã thiếu hai quý tiền nhà rồi. Lần trước cháu nói bị bệnh tình hình kinh tế eo hẹp nên cô mới thư thư cho cháu một thời gian. Còn lần này thì không hoãn được nữa, ông nhà cô đang tức lắm rồi. Lục Diên, à, bà chủ nhà trừng mắt. À cái gì mà à, đóng tiền thuê nhà cho cô nhanh lên. Lục Diên, vâng, thiếu tận hai quý tiền thuê nhà. Lục Diên cũng chẳng dám kéo dài thêm, đành phải quét mã trả tiền ngay trước mặt bà chủ nhà. Lúc đối phương hài lòng vỗ mông rời đi, Lục Diên nhìn chằm chằm vào số dư không nổi ba chữ số trong tài khoản ngân hàng mà rơi vào trầm tư. 18 tệ, giờ thì không cần Dụ Trạch Xuyên ra tay, cái nghèo đã đập cho Lục Diên một trận trước rồi. Tháng này còn 27 ngày nữa, dù anh có ăn bánh bao cũng không đủ tiền, sau cùng xuống sân khấu có khi anh không chết trong tay Dụ Trạch Xuyên mà là tự làm mình chết đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ý thức được điều này, mắt Lục Diên tối sầm, suýt thì ngất xỉu. 18 tệ, ngay cả thời điểm nghèo nhất trong túi anh vẫn còn 30 tệ kia. Lục Diên nhìn thấy đống đồ hiệu trên ghế sofa, trong lòng ôm chút hy vọng cuối cùng, đứng dậy tìm hóa đơn, sau đó gọi tới số điện thoại bên trên, cuối cùng nhận được trả lời là không được trả lại đồ cao cấp khi mua trực tiếp tại cửa hàng. Phác, Lục Diên tuyệt vọng nằm sấp xuống sofa. Giờ không có tiền thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải đi làm? Con người mà, rốt cuộc đời này vẫn phải đi làm. Hơn nữa anh cũng thấy xấu hổ nếu bán lại đống đồ hiệu mà Dụ Trạch Xuyên đã mua cho người khác. Lục Diên buộc phải cúi đầu trước hiện thực. Sáng hôm sau anh dậy từ sớm chuẩn bị đi làm. Đến taxi cũng không dám gọi, quét tiền thuê một chiếc xe đạp công cộng rồi đạp một mạch đến chỗ nguyên chủ làm việc. Tập đoàn Ngân Xuyên, Lục Diên bóp tay phanh dừng xe lại. Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà chọc trời, thầm nghĩ đúng là tập đoàn bất động sản đứng đầu thành phố A có khác, trụ sở chính trông khí thế thật. Lục Diên khóa chiếc xe đạp màu vàng của mình lại ở cửa tòa nhà, không màng đến ánh mắt của những người xung quanh mà đi thẳng vào sảnh. Anh quét thẻ nhân viên qua cổng rồi dựa theo trí nhớ đi thang máy lên tầng tìm bộ phận mình làm. Nguyên chủ làm trong bộ phận tài vụ của tập đoàn Ngân Xuyên, lúc trước cũng từng là lãnh đạo nhỏ, chẳng qua từ sau vụ án thâm hụt 5 năm trước. Rất nhiều người bị liên lụy phải từ chức, anh vì tránh hiểm nghi nên phải hạ xuống chức vụ nhân viên bình thường. Lúc Lục Diên đi vào phòng làm việc, bên trong đã có rất nhiều người, tiếng đánh máy lạch cạch vang khắp phòng, rõ ràng là mọi người đang trong trạng thái làm việc hết rồi. Một người đàn ông để tóc húi cua đeo kính gọng đen đang ngồi ăn sáng trong góc, thình lình trông thấy Lục Diên đến thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên ồ một tiếng. Lục Diên, cậu đi làm thật à? Từ trong trí nhớ, Lục Diên biết được đây là đồng đảng của nguyên chủ ở công ty Giang Khang Khang, bèn thuận miệng đáp. Đương nhiên là phải đi làm, không đi làm thì chết đói mất. Chỗ làm việc của anh ngay bên cạnh Giang Khang Khang, hai người ngồi song song với nhau, tiện bề châu đầu ghé tai. Giang Khang Khang cắn bánh mì, nghiêng người nhắc nhở. Người anh em, tốt nhất cậu vẫn nên tránh hai ngày trước đi, hôm qua Trần Bái Bì. Gọi giục cậu tăng ca thì cậu không đến, còn chọc tức ông ta. Cộng thêm 3 ngày cậu không đi làm nên ông ta khiếu nại lên phòng nhân sự rồi. Ý muốn nói ông này thường xuyên bóc lột nhân viên. biệt danh nhân viên gọi ông này dựa theo tên của một nhân vật cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy đánh dấu bắt đầu một ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm mà nửa đêm giả tiếng gà gáy để đánh thức người làm dậy làm việc. Lục Diên trao mày, qua cậu có đến tăng ca không? Giang Khang Khang gật đầu, vớ vẩn, không đến để chết à? Lục Diên không quan tâm. Ồ, bánh mì của cậu ngon không? Giang Khang Khang nghe vậy thì thoáng sững sờ, vô thức cúi đầu nhìn bữa sáng của mình. Cậu nói cái này ấy hả? Tôi mua ở cửa hàng tiện lợi bên dưới. Cậu cũng muốn mua ăn à? Lục Diên thành thật lắc đầu. Không, tôi định hỏi xem cậu có thể chia cho tôi một nửa không? Giang Khang Khang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diên chưa ăn sáng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay Giang Khang Khang. Cảm giác ngột ngạt khiến người ta chịu không nổi. Giang Khang Khang đành phải đưa nốt cái bánh mì nướng trong túi cho Á Hát, vẻ mặt tỏ ra thông cảm. Người anh em à, sao giờ cậu lại sống thảm vậy? Lục Diên nhận lấy cái bánh, gặm 2-3 miếng là hết sạch. Cả nhà cả cửa còn 18 tệ, cậu nói xem tôi có thảm không? À đúng rồi, hai ta là anh em tốt của nhau phải không? Đối diện với ánh mắt ẩn giấu sự mong đợi của Lục Diên, Giang Khang Khang trần trờ gật đầu. Cũng tạm tạm. Hai mắt Lục Diên sáng lên, vậy cậu cho tôi vay 2.000 tệ được không? Giang Khang Khang lập tức trở mặt, không được, Lục Diên không hiểu, tại sao? Giang Khang Khang, cậu nợ tôi 8.000 còn chưa trả nữa kìa. Lục Diên, suýt thì quên, giờ nguyên chủ đang nợ nần chồng chất, khéo bạn bè người quen bên cạnh hỏi vay được ai là hỏi hết rồi, có ngốc mới cho vay tiếp. Lục Diên chán nản ngả ra lưng ghế, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Quản lý Trần đúng 8:30 bước vào phòng làm việc, vừa liếc thấy Lục Diên đang co người trên ghế thì lập tức đi qua, đập quyển tạp chí trong tay xuống bàn vang bồm bộp, giọng quát đầy lửa giận. Lục Diên vô thức mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông béo hói đầu đang đứng trước mặt mình, đồng nghiệp bên cạnh nghe tiếng nhìn qua, có người run như cầy sấy, cũng có người hóng hớt ra mặt. Quản lý Trần, mí mắt Lục Diên nhảy một cái, ngồi thẳng người trên ghế. Ngài tìm tôi có chuyện gì không? Quản lý Trần vẫn còn tức chuyện hôm qua anh mạnh miệng cãi mình, giờ bắt được há gì có lý bỏ qua cho Lục Diên. Tôi tìm cậu có chuyện gì? Sao cậu không tự nghĩ xem mình làm sai chuyện gì? Cậu xem đồng hồ chưa? Biết mấy giờ rồi không? Đồng nghiệp người ta vào chỗ cái là bắt đầu làm việc, còn cậu lại nằm ra ngủ, mấy câu hỏi liên tục bắn ra, trông quản lý Trần khá ả dữ dằn. Thậm chí trên cái đầu hói chẳng có mấy tóc của ông ta còn có một sợi vểnh lên vì tức. Lục Diên liếc đồng hồ. Tôi nhìn rồi, công ty quy định 8:45 vào làm, giờ mới 8:30. Quản lý Trần nghẹn lại. Lục Diên, mọi người đều đang làm việc, tại sao mình cậu lại rảnh rỗi? Lục Diên cười nhạt. Đúng rồi quản lý, sao mọi người đều đang làm việc mà mình ngài lại rảnh rỗi? Lời này vừa nói ra, khắp phòng lập tức vang lên tiếng cười. Ai chẳng biết quản lý Trần vào bằng cửa sau, có biết gì về nghiệp vụ sổ sách đâu. Ngày nào cũng chỉ biết giám sát bắt bọn họ tăng ca, có thể nói đại diện cho nhân vật ăn no chờ chết. Quản lý Trần nghe vậy thì mặt mày lúc xanh lúc trắng, ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào Lục Diên, nghiến răng nói. Lục Diên, cậu giỏi lắm, mình cậu lười biếng thì thôi, còn dám sỉ nhục lãnh đạo, cút. Cậu lập tức dọn đồ cút cho tôi, công ty không chứa nổi đại Phật như cậu. Giọng ông ta sang sảng, làm cả ngoài hành lang cũng nghe thấy, nhân viên ở bộ phận bên cạnh đều chạy tới hóng hớt. Tiết Tấn vừa đến, lúc đi qua hành lang thấy vậy thì nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì, sáng sớm đã tụ tập ở đây, không muốn đi làm nữa à? Tuy vẻ ngoài của y nhã nhặn, lúc nào cũng mỉm cười, nhưng tác phong làm việc cực kỳ quyết đoán khắt khe nên trong công ty có rất nhiều người sợ y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vừa dứt lời, mọi người tức tốc giải tán sạch sẽ, ngay cả quản lý Trần cũng nhận ra có điều bất thường. Ông ta quay đầu nhìn về phía cửa, giọng điệu hống hách tức thì tắt ngóm. Giám đốc Tiết, ngài đến rồi à? Tiết Tấn, thấy vậy, con người Lục Diên co lại, vô thức xoay người sang chỗ khác. Hôm qua anh chỉ nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền mà quên mất Tiết Tấn cũng ở trong công ty. Tuy dụ Trạch Xuyên tha cho mình nhưng Tiết Tấn thì chưa chắc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc đầu óc Lục Diên đang quay cuồng thì Tiết Tấn đã bước vào trong phòng. Quản lý Trần, đã xảy ra chuyện gì? Mới sáng sớm đã ồn ào, sáng nay còn mở cuộc họp hội đồng quản trị, lỡ để lãnh đạo nhìn thấy thì sao? Quản lý Trần lúng túng cười nói, ngài nói đúng lắm à, có nhân viên trong bộ phận không tập trung làm việc nên tôi có nhắc nhở mấy câu, không ngờ cậu ta còn dám mạnh miệng cãi lại, thành ra hơi ầm ĩ, nhân viên. Nghe vậy, lúc này Tiết Tấn mới phát hiện Lục Diên đứng bên cạnh, vẻ mặt y lập tức thay đổi, trong lòng bỗng dậy sóng, hiển nhiên không nghĩ tới Dụ Trạch Xuyên sẽ thả Lục Diên. Phòng làm việc lớn như vậy nhưng Lục Diên hoàn toàn không có chỗ nào để trốn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tiết Tấn, anh mỉm cười, đành lên tiếng chào trước. Giám đốc Tiết, tình cờ quá, Tiết Tấn im lặng không nói gì, nhưng tốt xấu gì cũng là người lăn lộn trốn thương trường nhiều năm nên y nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, chậm rãi cất lời. Quản lý Trần, theo lý thì bộ phận ông không thuộc quyền quản lý của tôi, chẳng qua người trẻ tuổi thì cũng nên cho thêm cơ hội. Có ai lúc đầu không phải trải qua rèn luyện chứ? Ông nói đúng không? Quản lý Trần nhận ra trong lời y có ý thiên vị Lục Diên, ông ta không nhịn được mà nói. Giám đốc Tiết, anh không biết nhân viên này lười biếng tiêu cực thế nào đâu. Hôm qua tôi gọi cậu ta đến tăng ca, cậu ta không đến thì thôi lại còn nói gì mà bị người ta bắt cóc. Ai bình thường lại đi bịa lý do vớ vẩn như vậy chứ? Công ty chúng ta không thể giữ loại người có vấn đề thần kinh như cậu ta ở lại. Đoạn sau quản lý Trần nói gì Lục Diên đã không còn nghe được nữa, nhìn ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo của Tiết Tấn, trong đầu anh chỉ còn ba chữ sáng trưng. Chết, chắc, rồi, cách trương.